Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng thích em, anh thích cô thích anh. Họ là bạn trai và bạn gái. Trung Ý dùng mu bàn tay che mặt. Đường nét trên khuôn mặt cô được ánh nắng nhuộm ấm. Trong mắt chỉ còn ý cười rạng rỡ. Bỗng chốc cô lại quay về làm cô gái nhút nhát thời trung học. Mày thấy đấy, anh ấy biết mày muốn nói gì và đang nói gì. Hóa ra bị bệnh không có nghĩa là ngày nào cũng phải đau đớn. Cũng có thể ôm lấy hạnh phúc ở gần kề. Không ai có thể tước đoạt quyền được hạnh phúc, ngoại trừ chính bản thân mình. Hơi thở của Cố Thanh Hoài rất gần cô. Khuôn mặt anh tuấn tú trắng trẻo, khóe miệng như gợn sóng nhếch lên nhìn trông vô cùng dịu dàng. Lúc này cũng giống như bao lần khác, Trung Ý vẫn bị nhan sắc này mê hoặc, ánh mắt nấn ná, muốn túm lấy cổ áo anh mà hôn. Thật không may, khi đối mặt với anh, lòng dũng cảm của cô chỉ bằng quả óc chó. Nồi cơm điện chuyển từ chế độ nấu sang giữ ấm phát ra tiếng đinh, khiến cô giật mình. Vốn cô đã cảm thấy chột dạ, mà anh dường như đã phát hiện ra điều này. Có một cảm giác nuông chiều không muốn nói rõ. Đôi mắt anh cong lên, môi khẽ cười. Năm tháng đã cuốn trôi dáng vẻ thiếu niên ngây ngô, để lại trong anh vẻ nghiêm nghị, cực kỳ quyến rũ. Nhìn bóng lưng cao và gầy của anh, Trung Ý thất thần. Hồi cấp 3 thích thầm anh, cô không thể tưởng tượng được trong tương lai anh sẽ ở trong bếp làm bữa sáng cho cô. Suy cho cùng, tình yêu của cô đã lấn át sự ngượng ngùng. 3 năm chia tay, người mình nhớ như muốn phát điên đang đứng trước mặt. Cô không khỏi muốn lại gần, rồi lại gần hơn nữa. Sau bữa ăn, Cố Thanh Hoài thay đồng phục để ra ngoài. Anh mặc một bộ đồ cảnh sát gọn gàng làm bằng chất liệu màu xanh nhạt và quần dài màu xanh nước biển. Hoàn toàn khoe trọn bờ vai rộng và thẳng, đôi chân dài và vòng eo thon gọn với những đường rắn chắc. Thật dễ làm người khác muốn ôm. Trung Ý đưa vợ anh một chiếc cà vạt cùng màu. Trên kẹp cà vạt có hình quốc huy trang trọng. Cố Thanh Hoài nhận lấy, cúi đầu hỏi cô. Dậy sớm thảo luận công việc với anh như vậy, em không thấy buồn ngủ à? Nói đến thảo luận công việc, trong giọng nói của anh mang theo một ý cười nhàn nhạt. Trung Ý giả vờ như không nghe thấy. Cố Thanh Hoài còn có thể nghe thấy tiếng lòng. Em thích anh, của cô, chắc chắn anh đã phát hiện ra. Thảo luận công việc chỉ là cái cớ vớ vẩn mà thôi. Còn việc buồn ngủ hay không thì là không buồn ngủ. Người đẹp trước mặt nên tràn đầy năng lượng. Tình trạng giấc ngủ của cô vẫn đáng lo như cũ. Thỉnh thoảng còn gặp ác mộng. Nhưng cô đã dũng cảm hơn trước rất nhiều. Bởi vì giờ cô đã có chỗ để dựa vào. Bởi vì cô biết Cố Thanh Hoài đang ở ngay nơi cô có thể nhìn thấy. Cô nâng cao giọng lên. Em không hề sợ ngủ. Hơn nữa còn ngủ được những 5 tiếng. Vẻ mặt của cô rất trẻ con. Cô hất cằm lên, dễ thương vô cùng. Cố Thanh Hoài cụp mắt, thắt cà vạt, thật à, giỏi thế nhỉ. Anh thực sự rất phối hợp với cô. Giọng điệu nhẹ nhàng như đang khen ngợi một đứa bé mẫu giáo đã nhận được phiếu bé ngoan. Những ngón tay với khớp xương sắc bén nhéo nút thắt cà vạt và đẩy nó lên tận yết hầu. Một động tác thản nhiên như vậy mà lại khiến Trung Ý như bị hớp hồn. Trung Ý nhìn anh cao giáo, đẹp trai trong bộ đồng phục cảnh sát, cảm thấy cuộc sống không thể nào hoàn hảo hơn. Sao hôm nay anh lại mặc đồ này? Cố Thanh Hoài, trên tỉnh có cuộc họp, ngày mai anh sẽ về. Trung Ý gật đầu, vậy anh đi đi, ngày mai gặp. Cố Thanh Hoài đóng cửa lại. Trung Ý đột nhiên cảm thấy như thiếu cái gì. Ô, ngày trước hẹn hò. Lúc nào họ cũng ôm hôn, bây giờ hẹn hò, Cố Thanh Hoài dường như dè dặt hơn trước rất nhiều. Trung Ý cúi đầu xuống, trên người đang mặc một chiếc áo nỉ rộng rãi và quần thể thao cùng màu. Mái tóc dài xoăn tự nhiên, bây giờ trông cô hơi luộm thuộm, chắc là do mình quá lôi thôi. người ta nói khoảng cách tạo nên vẻ đẹp. Cô không còn xinh đẹp nữa. Trong lúc cô đang ngơ ngác, chợt có tiếng bấm mật khẩu. Cánh cửa vừa đóng lại được mở ra. Cố Thanh Hoài mặc bộ đồng phục cảnh sát phẳng phiu, đẹp trai đến mức khiến Trung Ý không thể cưỡng lại được. Cô ngỡ ngàng, anh quên gì à? Sao lại quay lại? Cố Thanh Hoài đến gần cô, cả người toàn hơi lạnh. Cô nhìn thấy rõ sau chữ số mã cảnh sát và ngôi sao bốn cánh trên cầu vai đang tỏa sáng rực rỡ. Anh cúi đầu nhìn cô, mấp máy đôi môi xinh đẹp. Quên một chuyện, Trung Ý vừa định hỏi đó là chuyện gì thì anh đã ôm lấy eo cô và kéo cô vào lòng. Bộ đồng phục cảnh sát lạnh lùng và cứng rắn, hơi thở trong trẻo và choáng ngợp. Vòng ôm của anh vừa cứng rắn vừa mềm mại. Hai tay anh siết chặt sau vai cô, cằm tựa lên vai cô. Cái này, hơi thở lướt qua bên tai như tiếng thì thầm. Cảm giác ngứa ngáy ở chóp tai lan ra toàn thân. Sao tự nhiên lại ôm em? Không phải em nói đã ngủ được 5 tiếng rồi à? Tay của Cố Thanh Hoài ở sau lưng nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cô rất thích được anh xoa đầu, vừa dịu dàng lại vừa bình yên. Trung Ý nhịn không được lắng nghe nhịp tim của Cố Thanh Hoài. Thấy anh cong mắt cười rất đẹp. Qua khuyến khích, tiếp tục cố gắng, anh buông tay ra. Lần này anh đi thật đây. Trung Ý gật đầu, tim đập thình thịch, bay theo những bước chân của anh. Không khí im lặng trở lại. Trong lồ âng ngực cứ nóng lên rồi lại hạ xuống không thể nguôi ngoai. Cô dựa vào cửa, cắn khóe miệng và mỉm cười. Hóa ra ngủ ngon cũng có thưởng. Khi cảnh sát Cố quay lại, cô sẽ bàn bạc với anh có thể đổi ôm thành hôn được không? Cho dù không có đội trưởng Cố Thanh Hoài ở bên cạnh, các thành viên trong đội đột kích chống cây ết ủng bố cũng khá tự giác. Không có ai nhân cơ hội mà làm biếng. Khi cuộc điều tra của cảnh sát đi sâu hơn, ngày càng nhiều thủ phạm và nạn nhân xuất hiện. Dụ Hành đang ra sức tập luyện hơn bình thường. Khẩu súng trong tay bắn rất nhiều viên đạn. Từng viên một đều mang theo quyết tâm của cô ấy. Trung Ý đã bắt được góc nghiêng của Dụ Hành. Xu hướng thẩm mỹ hiện nay là trắng gầy trẻ. Những người có làn da ngăm đen đang nỗ lực làm trắng da. Những người có thân hình to lớn cũng đang nỗ lực giảm cân. Ngay cả những người đã qua tuổi con gái vẫn muốn theo đuổi vẻ nữ tính và trẻ con. Dụ Hành có nước da lúa mì khỏe mạnh, đôi mắt đen và sáng, lông mi dày. Khi đang trong tư thế nằm ngắm bắn trong, cả người cô ấy tràn đầy cảm giác mạnh mẽ giống như một con báo săn. Đôi bàn tay không được mềm mại đầy những vết chai sạn do súng và vết thương khi thực hiện nhiệm vụ. Thậm chí, các khớp ngón tay còn lớn hơn so với các cô gái bình thường do đã tập luyện nhiều năm. Dưới lớp đồng phục cảnh sát là đường nét cơ bắp rõ ràng. Sau khi huấn luyện, Dụ Hành chuyển từ nằm cầm súng sang ngồi xếp bằng trên sân tập. Trần Tùng Bách cũng tập nhảy từ độ cao hơn 10 mét. Mà Tiểu Châu đang làm công việc tuyên truyền trong văn phòng lại khiêng camera đến. Dụ Hành nhìn bóng dáng giống như một chú chó săn lông vàng. Trong tay cầm súng của Châu Dương, chống cằm than thở, Châu Dương đúng là một anh chàng đẹp trai. Nhưng em cứ cảm giác có gì đó sai sai, giống như thiếu một cái gì đó. Trần Tùng Bách cười nói, thiếu đầu óc. Dụ Hành, đúng, đúng, đúng, quá đúng. Máy ảnh trong tay Châu Dương hướng về phía đồng đội cũ. Mọi người ở đây cả à? Trần Tùng Bách mỉm cười nói. Một ngày chạy đến đây 3 vòng, chủ nhiệm của cậu không nhận ra cậu là người một nơi. Tâm hồn một nơi, à, nguyên tác Sen Giai Cao In Xin Giai Han thân tại Tào Doanh, tâm tại Hán, xuất phát từ bộ Tam Quốc diễn nghĩa. Quan Vũ bị bức phải quy Tào Tháo nhưng trong lòng vẫn hướng về Lưu Bị. Chụp ảnh đội soát đẹp mà. Châu Dương nghĩ đến điều gì đó, nụ cười trên môi lại biến mất. Nghe nói đội hình sự hiện tại đang điều tra lãnh đạo của một đài truyền hình. Dụ Hành, chuyện gì vậy? Châu Dương, ông ta đã về hưu. Ngày trước từng là lãnh đạo cấp cao của một đài truyền hình. Ông ta nói cô gái đó đã tự nguyện phát sinh quan hệ với ông ấy. Cô gái đó cũng nói như vậy, vì không có bằng chứng nên đành phải thả ra. Trong lòng Dụ Hành đầy phẫn nộ, gớm, vì ông ta già rồi, bởi vì ông ta đầu trọc, tởm lợm, đài truyền hình, lãnh đạo, bỗng chốc, trong đầu Trung Ý có một sợi dây kéo căng đến cực điểm. Lúc này Châu Dương quay người lại hỏi, đạo diễn Trung, chị làm việc ở đài truyền hình đúng không? Ông già đó tên là Đỗ Tử Đằng, chị có nghe qua chưa? Trong vài giây, hơi thở của Trung Ý như ngưng trệ, đầu óc trống rỗng, hình ảnh người đàn ông đang tiến lại gần với nụ cười nham hiểm hiện lên trong đầu cô một cách tuyệt vọng. Một lúc sau, Trung Ý mới thì thào, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc ở đài truyền hình Bình Thành, Đỗ Tử Đằng là sếp của tôi. Lúc đó, ông ta đã nhiều lần quấy rối đồng nghiệp nữ cấp dưới. Vì là con gái, Dụ Hành vô cùng nhạy cảm. Cô ấy nhìn về phía Trung Ý. Trung Ý tuy nhìn có vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng thực sự cô rất xinh đẹp, sở hữu vẻ ngoài quá mức nổi trội. Lúc này, các khớp tay cầm máy ảnh của cô đã trắng bệch. Dụ Hành nhận ra bàn tay của Trung Ý giống như khối băng. Trung Ý nhẹ nhàng cười. Tôi không sao, cô bình tĩnh lại, con người này nhất định có vấn đề. Nếu có yêu cầu điều tra, tôi sẽ hợp tác. Sau khi trở về nhà, Trung Ý rửa mặt bằng nước lạnh, bật máy tính và bắt đầu biên tập cho kỳ 3 của bộ phim tài liệu. Kỳ 3 tập trung vào nhóm nữ cảnh sát. Vụ án áp trò chuyện cũng đã trở thành một phần quan trọng của bộ phim tài liệu này. Một cô gái từ nhỏ đến lớn đã phải trải qua bao nhiêu nỗi đau khó nói thành lời chứ. Kể từ thời điểm được sinh ra, những yêu cầu của thế giới này đối với con gái cũng đã khác với yêu cầu đối với con trai. Con trai cần phải dũng cảm, mạnh mẽ, không rơi nước mắt, chủ động xông pha, còn con gái lại tuân theo yêu cầu phải hiền lành, xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiếu thảo. Khi lớn lên, con gái sẽ gặp vô số anh trai hàng xóm, họ hàng là con trai, rồi cả bạn học nam, ở những nơi không ai nhìn thấy. Các cô gái chưa từng trải qua những chuyện như bị quấy rối, bị làm phiền, hoặc thay đổi hành vi. Thay đổi lời nói là một trong những người may mắn. Khi lớn lên, họ có thể gặp phải sự phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Trưởng bộ phận nhân sự sẽ nói với bạn rằng bạn là con gái. Sau này sẽ phải mang thai sinh con. Xin lỗi, chúng tôi chỉ tuyển nhân viên nam. Ngay cả khi tìm được một công việc tốt và ưng ý, ai có thể đảm bảo rằng bạn sẽ không gặp phải một lãnh đạo như Đỗ Tử Đằng. Đối với Trung Ý, quá trình biên tập một bộ phim tài liệu là một quá trình liên tục xé những vết sẹo ra rồi lại để chúng tự chữa lành và đóng vảy. Đối mặt với những hình ảnh không bị chặn trên màn hình, cô cảm thấy khó thở và ngột ngạt gần như không thể kiểm soát được. Một tiếng bụp, đóng máy tính lại, ngực cô phập phồng, hai má nóng bừng như đang sốt cao. Cô tắm nước nóng, nằm xuống giường, nhắm mắt lại nhưng không thể nào ngủ được. Hôm nay khi nghe thấy cái tên đó giống như chiếc chìa khóa mở chiếc hộp Pandora. Khi còn là cấp dưới trong nhiệm kỳ của Đỗ Tử Đằng, cô đã thu thập bằng chứng cho thấy ông ta liên tục quấy rối các nhân viên nữ. Sau khi Đỗ Tử Đằng tỏ ra có ý đồ với mình, cô luôn mang theo một thiết bị ghi âm. Chỉ cần ở một mình với Đỗ Tử Đằng, mọi điều ông ta nói đều bị cô ghi lại. Ngoài ra còn có bản ghi trò chuyện WeChat. Những lời nói và hình ảnh tục tĩu đó sau khi say rượu, cô gần như phải cố gắng chống lại cảm giác buồn nôn mới có thể lưu lại. Bởi vì tính tình của Trung Ý quá cứng rắn nên trong một buổi xã giao, Đỗ Tử Đằng cố gắng đụng chạm vào cô nhưng lại bị cô tạt một ly rượu. Chẳng bao lâu sau, Đỗ Tử Đằng không muốn lãng phí thời gian với cô nữa nên cố tình gây áp lực lên cô. Trung Ý đã phải chịu đựng rất nhiều, kể cả lũ lụt, động đất, lở đất, báo tố, tất cả đều do cô đưa tin. Đỗ Tử Đằng tưởng cô sẽ nhận sai. Khi đi công tác, ông ta dùng thẻ phòng để mở cửa phòng của cô, nhưng cô đã rút một con dao Thụy Sĩ kề vào cổ. Sau đó, một cô gái khác bị Đỗ Tử Đằng quấy rối tình đê, C đã đứng ra trình diện. Những bằng chứng trong tay trung ý nhiều nhất có thể hủy hoại danh tiếng của Đỗ Tử Đằng. Nhưng những bằng chứng trong tay cô gái kia có thể khiến Đỗ Tử Đằng phải vào tù. Nhưng chỉ một ngày trước khi nộp đơn lên, mọi bằng chứng đều bị tiêu hủy. Nếu khi đó Đỗ Tử Đằng bị tống vào tù thì bây giờ sẽ không còn nạn nhân bị ông ta quấy rối nữa. Trung ý cảm thấy đầu đau như búa bổ, lồ ân ngực căng cứng như bị dã thú vây hãm, hút máu, cắn thịt khiến cô không thể sống thoải mái. Cô đau đớn nhắm mắt lại, tầm nhìn phủ đầy sương mù, nơi nào cô đi qua đều có gai, chiếc váy trắng trên người nhuộm đỏ máu, tiếng bước chân của người phía sau càng lúc càng gần, hơi thở càng lúc càng nặng nề, nhưng đôi chân của cô như chứa đầy trì, bước chân yếu ớt vấp phải thứ gì đó, đồ vật mà cô vấp phải mềm mại, ấm áp và dính đầy máu. Cô gái đã mở mắt nhưng không thở nổi. Trung ý quay người lại. Đỗ Tử Đằng mỉm cười nham hiểm tiến lại gần. Máu tươi bắn tung tóe trên mặt khi cô dùng con dao găm đâm vào cổ ông ta. Trung ý đột nhiên mở mắt, trán lấm tấm mồ hôi, ngực phập phồng dữ dội, run rẩy giơ tay lên. Rõ ràng chẳng có gì cả, nhưng cảm giác nhớp nháp, nóng ấm đọng lại rất lâu khiến cô không phân biệt được giữa mơ và thực. Ý thức của cô vẫn còn mơ hồ, thậm chí còn không thèm xỏ giày. Chỉ theo bản năng chạy ra khỏi phòng, đi đến trước cửa phòng của Cố Thanh Hoài. Khắp nơi đều im lặng, ngoại trừ hơi thở phập phồng của cô. Không có ai trả lời. Lúc này cô mới nhớ ra Cố Thanh Hoài đi công tác không có ở nhà. Màn hình điện thoại chiếu sáng đôi mắt đỏ hoe và hàng mi ướt. Trung ý không khỏi rùng mình. 12 giờ đêm, cô soạn tin nhắn gửi cho anh. Bây giờ em có thể gọi cho anh không? Chỉ mấy giây sau, Cố Thanh Hoài đã gọi lại. Trung ý trở lại giường, quấn mình trong chiếc chăn bông mềm mại và ấm áp rồi nghe điện thoại. Dù cô đã cố gắng hết sức để bình tĩnh nhưng vẫn bị anh nhận ra. Giọng nói của Cố Thanh Hoài vang vọng bên tai giống như một liều thuốc an thần. Gặp ấp mộng hả? Trung ý nói, mũi đau nhức. Anh hiếm khi nói với giọng nhẹ nhàng như vậy. Thanh âm gần bên tai đến mức cô có ảo giác rằng mình có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Trung ý quấn chăn thật chặt quanh người. Ước gì anh có thể ở bên cạnh để cô có thể hôn. Ôm, làm nũng. Không bao giờ phải cô đơn nữa, nhưng anh không có ở đây. Trước đây anh đã hỏi em, ở bên cạnh ai thì em cũng có thể ngủ, hay chỉ có thể ngủ khi có anh ở bên. Anh nhẹ nhàng nói chuyện, mang theo sự dịu dàng chết người. Xem ra đáp án là anh nhỉ, lời trêu chọc nhẹ nhàng qua ống nghe khiến cô đỏ mặt. Tâm trạng cũng dần ổn định lại, Trung ý vùi mặt vào đầu gối. Chỉ muốn nghe giọng nói của anh. Cố Thanh Hoài hỏi, hiện tại đã khá hơn chưa? Trung ý khịt mũi, nếu em nói chưa thì sao? Thật hiếm khi cô nghịch ngợm, cáu kỉnh như trẻ con. Giây tiếp theo cô lại hối hận. Hôm nay, Cố Thanh Hoài có cuộc họp kéo dài cả ngày, thảo luận về công nghệ tìm kiếm và xử lý bom tối tân nhất. Nhanh nhất cũng phải sáng mai mới có thể quay về. Ngay lúc cô định nói mình đang nói đùa thì nghe thấy tiếng anh cười nhẹ ở đầu bên kia điện thoại. Có cảm giác bất đắc dĩ, mang theo ý chiều chuộng khó tả, khiến người ta nóng tai. Cố Thanh Hoài xoay vô lăng, gương chiếu hậu phản chiếu chiếc cằm trắng trẻo sạch sẽ của anh sĩ quan cảnh sát trẻ cùng nụ cười trên khóe môi. Nửa tiếng nữa anh sẽ ôm em, tim đập thình thịch trong lồ ân ngực. Nửa tiếng nữa, không phải ngày mai, Trung ý hoang mang, mọi chi tiết trong cơn ác mộng đều trở nên mơ hồ. Trong lòng cô tràn ngập mong muốn được gặp anh, Chưa đến 30 phút, tiếng mật khẩu khóa cửa vang lên. Trùng Hữu đứng dậy và chạy ra khỏi phòng. Cố Thanh Hoài vừa mới cởi áo khoác, còn chưa kịp thay đồng phục cảnh sát, cả người đều lạnh buốt. "Lại đây," anh nói, đôi mắt hơi cong, dang rộng vòng tay, "cho bạn trai ôm nào." Giống như vô số lần trước, Trùng Ý nhào vào vòng tay mà cô đã đánh mất từ lâu. Anh không có ở nhà, mái tóc dài của cô rối bù, trên người mặc bộ đồ ngủ mùa đông mềm mại và bồng bềnh. Cố Thanh Hoài rũ mắt nhìn cô hồi lâu, sau đó ánh mắt anh đột nhiên cong lên. Theo tầm mắt của anh, Trung Ý nhìn lại chính mình, chợt thấy u sầu, cô che mặt. "Được rồi, đừng nhìn nữa, em xấu quá, cô nên mặc chiếc váy ngủ đẹp khác, gội đầu và sấy khô tóc cho mềm mại, thay vì như bây giờ, trông không có hình tượng gì cả." Điều này khiến cô bực bội, muốn đào một cái lỗ chui vào. Cố Thanh Hoài mỉm cười liếc nhìn cô. "Em đủ đẹp rồi." Trung Ý ngẩng mặt lên. "Không phải mai anh mới về à? Đồng hồ trên tường chỉ 12 giờ rưỡi. Vậy nên chắc hẳn anh đã lái xe về trong đêm ngay khi cuộc họp kết thúc. Anh gọi điện thoại lúc đang trên đường về." Cố Thanh Hoài khẽ nói. "Anh cũng không biết." Trung Ý chớp mắt. "Hả?" Cố Thanh Hoài nhéo mặt cô. "Có lẽ là vì anh muốn gặp em." Không dám nhìn vào đôi mắt đang cười đó nữa, cô ôm chặt lấy eo anh, vùi mình vào vòng tay anh cho đến khi toàn thân tan chảy. Cố Thanh Hoài tựa cằm L3N đỉnh đầu của cô. "Có muốn anh ru em ngủ không?" Trung Ý ngẩng mặt lên, mái tóc dài hơi xoăn xóa ngang mu bàn tay, làn da trắng trẻo, mí mắt và chóp mũi đỏ bừng vì đã khóc trong giấc mơ. "Có, cô thực sự không muốn khóc nữa, cũng không còn sợ hãi nữa." Ngụy Hàn nói đúng, Cố Thanh Hoài chính là paroxetine cuối cùng của cô. Cô thậm chí còn đơn thuần nghĩ rằng bệnh tật không phải là điều gì quá đáng sợ, bởi vì cô có lý do chính đáng để anh ở bên cạnh mình. Trung Ý nằm xuống, đưa tay ra ngoài chăn. Cố Thanh Hoài sờ lên chuỗi tràng hạt mỏng trên cổ tay cô. "Ngủ cũng không tháo ra à?" Giọng điệu của anh rất bình thường nhưng lại khiến cô bồn chồn. Không khí loãng đến mức cô cảm thấy như đang nghẹt thở. Trung Ý đưa tay vào trong chăn, hồi lâu mới thấp giọng nói, "Cứ xem như là đồ làm em an tâm đi." Đèn vẫn sáng, cô không thể không nhìn anh. Từ góc độ này, độ cong của cằm Cố Thanh Hoài khiến anh trông rất trẻ trung. Có thể nhìn thấy chùm râu lờ mờ màu xanh nhạt. Anh đang ngồi ở mép giường, hai chân bắt chéo tự nhiên. Đồng phục cảnh sát đã được thay thành áo hoodie, từ chú cảnh sát nghiêm nghị trở thành anh chàng đẹp trai. Giây tiếp theo, anh tắt đèn, chỉ còn lại lâu đài gỗ rực sáng ánh đèn ấm áp. Trung Ý lặng lẽ đến gần anh trong bóng tối, vẫn cảm thấy vẫn chưa đủ. Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ba lông mày của anh. Rõ ràng là trong tầm tay nhưng vẫn không dám chạm vào. Chỉ có thể mơ hồ vẽ nên một vài đường nét đẹp như điêu khắc. Cô bị quáng gà, nhìn không rõ, nhưng nét mặt nổi trội của anh lại hiện rõ trong tâm trí cô. Đôi mắt phượng lạnh lùng nhưng lãng mạn đó với con ngươi trong veo như được nhúng trong băng là mối gắn bó sâu sắc nhất trong cuộc đời cô. Theo đường xương mày thẳng hướng xuống dưới. Lúc này, giọng nói của anh rơi vào không trung, mềm mại mà trầm thấp. "Em đang làm gì vậy?" Ngón tay của Trung Ý cứng đờ, hơi co người lại vì căng thẳng. Cô nghe thấy anh hỏi lại, "Muốn chạm vào anh à?" Ngay lúc này tim cô như ngừng đập. Bệnh quáng gà khiến cô không thể nhìn rõ, đồng thời cũng khiến mọi giác quan của cô được giải phóng vô hạn và trở nên nhạy cảm hơn. Trong bóng tối, Cố Thanh Hoài nắm lấy tay cô, lòng bàn tay anh đặt lên mu bàn tay cô, cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến trái tim run rẩy. Trái tim cô vốn đang treo lơ lửng cho đến khi bàn tay của cô được anh nắm lấy và đặt lên má anh. cô lần theo lông mày và đôi mắt mà cô muốn chạm vào trong khoảng không. Cảm nhận chúng trên đầu ngón tay, lông mày ở đây, lông mày hình kiếm của Cố Thanh Hoài thẳng và dày giống như một nét mực. Đỉnh lông mày sắc như dao, bởi vì khoảng cách giữa lông mày và mắt của anh cách xa nhau. Nên đôi mắt phượng thực sự khiến người ta có cảm giác nham hiểm như muốn giết người khi anh không cười. Nhưng khi anh nắm tay cô và để cô chạm vào, Trung Ý cảm thấy chúng rất mềm mại, trái tim trở nên nóng bừng, hơi nóng lan đến toàn thân. Anh lại di chuyển ngón tay của cô xuống một cách nhẹ nhàng. Biết cô nhìn không rõ, anh nhẹ nhàng nói, mắt ở đây, Cố Thanh Hoài đại khái là khẽ chớp mắt. Lông mi của anh cọ vào đầu ngón tay của cô, rậm rạp mà ngứa ngáy, tựa như đầu ngón tay của cô hôn nhẹ lên lông mi của anh. Sống mũi, tim cô cứ đập nhanh, cô không hiểu sao lại nhớ lại mình đã xoa tai và thái dương anh như thế này. Ngồi dạng CSN lên người anh, đối mặt với anh, từ lông mày, sống mũi đến đôi môi cô đều muốn hôn. Vào thời điểm đó, cô khó có thể kết nối người đàn ông dịu dàng, quyến rũ này với anh cảnh sát đeo súng trên thắt lưng và mặc bộ đồng phục cảnh sát thẳng tắp trên sân tập. Linh hồn cô bị chèn ép, cô đã bị anh ăn triệt để, không thể chống cự. Trên mu bàn tay của cô là lòng bàn tay khô ráo ấm áp có vết chai do cầm súng hơi thô ráp của anh. Cũng không lạnh lùng cấm dục như vẻ bề ngoài. Đầu ngón tay cô là khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như bạch ngọc của anh. Ngón tay cô lướt dọc sống mũi thẳng của anh. Nghe thấy anh nói, môi, không chuẩn bị trước. Cái chạm vô cùng mềm mại lướt qua đầu ngón tay. Toàn bộ cơ thể như bị điện giật. Anh nắm tay cô, cẩn thận chạm vào lông mày và nét mặt của mình. Sự mê muội không ngừng bao trùm trong không khí. Rõ ràng chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng nó đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong cuộc đời cô. Trung Ý nóng đến mức muốn mở cửa sổ cho tỉnh táo. Cô vùi đôi má nóng bừng vào gối, lẩm bẩm hồi lâu, lúc nào cũng cảm thấy như là giả, bởi vì quá hạnh phúc. Cố Thanh Hoài, cái gì là giả? Trung Ý thì thầm, chúng ta ở bên nhau, giống như do em tưởng tượng ra. Nhịp tim dồn dập sắp nhấn chìm cô, đầu óc không thể tỉnh táo. Trong tiềm thức cô vẫn sợ mất đi anh. Khi tỉnh dậy, liệu anh có biến? Còn chưa kịp nói ra chữ mất thì hơi thở của anh đã tiến lại rất gần. Cố Thanh Hoài cúi người, dùng một nụ hôn chặn lại môi cô, chuồn chuồn chạm vào mặt nước. Cô không có thời gian để cảm nhận, nhưng vào lúc đó, cái chạm nhẹ nhàng ẩm ướt của đôi môi, sự thân mật của hai má chạm vào nhau, mùi hương sảng khoái của cơ thể anh khi ở gần đã đọng lại thật lâu. Nhịp tim của Trung Ý đập nhanh, nhìn bóng dáng đẹp trai và thanh tú của anh. Cô quên cả thở, bây giờ thì sao? Ngón tay sạch sẽ trắng trẻo của Cố Thanh Hoài nhẹ nhàng vuốt về ba đôi môi mà anh vừa hôn. Đã cảm thấy thật hơn chưa? Cách chương.